Hoảng sợ cuống quýt nhặt chỗ tiền Wagner vung. Sợ Bắc run rẩy kinh sợ tuân lệnh. Dạ. Wagner nhìn Sợ Bắc cầm tiền trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net